Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi. Chương 4, lây phòng bếp thường, góc chuyện audio.com. Ngày đó sau khi tan làm, Triệu Khải Minh trực tiếp đưa An Hòa về nhà mình, trên đường hỏi ra mới biết hóa ra cậu chính là hàng xóm của mình mới chuyển đến ở tầng trên. Mỗi ngày Triệu Khải Minh đều đi sớm về muộn, chưa từng chú ý tới. Nhưng An Hòa lại là người để ý, huống hồ cậu là nghiên cứu sinh thời gian nhàn rỗi, ngày đầu tiên chuyển đến liền chú ý đến anh hàng xóm đẹp trai này rồi, mỗi đêm thường mơ thấy những giấc mộng kiều diễm. Cuối cùng An Hòa giả vờ đến xem bệnh, đạt thành mục đích. Tuy rằng người ở tầng trên người ở tầng dưới nhưng An Hòa lại không muốn ở riêng, tựa hồ chỉ cần hai người không ở cùng nhau liền thấy không thỏa mãn. Mà Triệu Khải Minh cũng không chán ghét, đồng ý yêu cầu ở chung của An Hòa. Làm bác sĩ, sinh hoạt nghỉ ngơi của hắn không theo quy luật, thói quen sinh hoạt cũng không tốt, nhất là một ngày ba bữa rất khó đảm bảo. Nhưng từ ngày có An Hòa, ba bữa ăn được cải thiện hơn nhiều, bởi vì An Hòa có tay nghề đầu bếp rất giỏi. Triệu Khải Minh đã trực ban liên tục 48 giờ không ngủ, vừa về đến nhà liền đi ngủ bù, đến lúc hắn thức dậy trời đã chạng vạng tối. Ánh mặt trời hôm nay đặc biệt đẹp, ánh sáng màu đỏ cam xuyên qua cửa sổ sát đất ở ban công chiếu vào, toàn bộ căn phòng đều trở nên sinh động. An Hòa mặc một chiếc áo t-shirt rộng rãi, đang bận rộn trong phòng bếp, khom lưng lấy cái khay trong tủ. Vì cúi xuống, t-shirt bị kéo lên, lộ ra cái mông trần trụi. Gần đây cậu có thói quen không mặc quần, để thuận tiện hai người có thể làm tình bất cứ lúc nào. Triệu Khải Minh nhìn mà ngứa ngáy, đi đến sau lưng ôm lấy An Hòa. Cách quần ngủ rộng rãi, phân thân đã bán cương chọc vào mông của An Hòa. À, đừng phá, cơm tối sắp xong rồi, anh ăn cơm trước đã. An Hòa rất chú ý vấn đề sức khỏe, lại càng biết rõ ràng nếu bây giờ làm thì phải đến nửa đêm mới xong. Cậu thì không sao, nhưng Triệu Khải Minh đã không ăn gì cả ngày, dạ dày sẽ rất khó chịu. Triệu Khải Minh cúi đầu kề sát tai cậu liếm láp. Hiện tại anh muốn ăn em trước, vừa nói vừa vén áo của An Hòa lên, một tay an ủi hai điểm anh đào, tay kia nắm lấy phân thân vẫn chưa cương của An Hòa. An Hòa hưởng thụ ngẩng đầu, phân thân cương lên nhanh chóng, lập tức không có lập trường rên gì. À tương đương, thật thoải mái, ông xã tương đương, bên này cũng muốn. Triệu Khải Minh ôm An Hòa lên bàn, cúi đầu gặm mút một bên vú. Đầu V của An Hòa màu phấn hồng, so với nữ sinh còn đẹp hơn, chọc người yêu thích, trong thời gian này được Triệu Khải Minh mút liếm thường xuyên càng thêm mẫn cảm. Quả nhiên đầu nhũ mới được liếm vài cái, phân thân của An Hòa đã tràn ra một ít chất lỏng, hắn hoài nghi có một ngày Triệu Khải Minh chỉ cần liếm đầu nhũ cũng làm hắn bắn ra. Triệu Khải Minh nhìn đấu vú lớn hơn một chút cười nói. Em nói xem, anh có thể hút ra sữa không? Ông xã dùng lực hút thử xem có được không a? An Hòa vừa nói vừa đem ngực hướng đến Triệu Khải Minh. Triệu Khải Minh có ý xấu né tránh, lấy ngón tay chọc chọc, nghe được An Hòa thở gấp càng thêm vui vẻ. Thật là đáng, em không học qua giáo dục giới tính sao, có muốn thầy giáo dạy lại em không, sữa chỉ có phụ nữ, sinh vật giống cái mới có nha, em là nam mà. Bất quá xem ra em rất muốn có sữa, anh có biện pháp này. An Hòa kích động nhìn Triệu Khải Minh mở tủ lạnh, thấy hắn cầm một hộp sữa chua đến, An Hòa liền hiểu rõ, chủ động đưa tay chống sau lưng, nửa nằm ở trên bàn chờ mong động tác của Triệu Khải Minh. Triệu Khải Minh, góc chuyện audio.com, đổ sữa chua lên ngực của An Hòa, sữa chua đậm sệt lạnh lẽo đụng đến đầu nhũ đang sưng nóng, sinh ra phản ứng kỳ diệu. Cả người của An Hòa run run, xúc động muốn bắn tinh. Triệu Khải Minh cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ, đem sữa chua xung quanh liếm hết. Bà xã thật sự có sữa, sữa thật ngọt nha, em có muốn nếm thử không? Nói xong lại hôn miệng của An Hòa, hai đầu lưỡi dây dưa cùng nhau, đẩy sữa chua trong miệng mình qua An Hòa, nước miếng pha loãng cùng sữa chua chảy xuống, nhìn qua giống như dịch thể. Hôn xong, An Hòa vươn lưỡi liếm môi một vòng, chờ mong nói. Vẫn là dịch thể của ông xã ngon hơn, phải xem biểu hiện của bà xã, biểu hiện tốt mới có thưởng nha. Triệu Khải Minh nói xong liền cúi xuống liếm lộng tiểu huyệt của An Hòa, chung quanh lông mao đã được cạo sạch sẽ, mà sau mỗi lần thao xong, hậu môn sẽ khôi phục căng chặt ngày càng hấp dẫn. An Hòa dạng hai chân ra, hô hấp dần dần hỗn loạn, tiểu cúc hoa bắt đầu co rút phảng phất như muốn kẹp lấy đầu lưỡi linh hoạt của Triệu Khải Minh. À tương đương, thật ngứa, ông xã mau tiến vào, tao huyệt bên trong thật ngứa, muốn đại phân thân của ông xã cơ. An Hòa vừa rên rỉ vừa dùng một chân cọ loạn xạ trên người Triệu Khải Minh, tiểu huyệt bị liếm vừa mềm mại vừa ướt nhuận, bên trong dịch ruột non mãnh liệt trào ra chuẩn bị nghênh đón đại côn TST tiến vào. Cách chương.